Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, 282. Chương 282, tổ kiến. Ta không sao, Bàng Hồng Nguyệt vô cùng suy yếu nói ra. Đây là nơi nào? Đây là Dương Gian, Từ Ngôn mười phần nghiêm túc đáp. Nữ hài bị tức đến muốn vui, nhếch lên khóe miệng lại mang theo đau đớn. Nhìn nàng giống như Từ Ngôn bị đường sông hai bên thạch đầu đâm đến không nhẹ. Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi một hồi, ta ở chung quanh đi loanh quanh. Từ Ngôn đã có thể đi lại, rời đi Bàng Hồng Nguyệt. Hắn bắt đầu theo nước sông hướng đi chỗ sâu. Bị vây ở lòng đất động đá vôi bên trong cũng không phải chuyện tốt. Nếu như tìm không thấy lối ra, nói không chừng còn gặp được nguy hiểm gì. Càng đi sâu đi, Từ Ngôn trong lòng càng lạnh. Khi hắn đi đến động đá cuối cùng thời điểm, không khỏi ai thán một tiếng. Tử lộ, động đá rất lớn, lại không có thông hướng mặt ngoài lối ra. Xuyên qua động đá đường nước chảy thành đường ra duy nhất. Nhìn lấy càng phát ra chìm xuống địa thế cùng chảy xiết dòng nước. Từ Ngôn cảm thấy duy nhất đường sống, chỉ có thể là dọc theo đường sông bơi về Lưu Lan Cốc Hàn Đàm. Theo Hàn Đàm chạy trốn, theo nước sông hướng chỗ sâu du lịch, căn bản là muốn chết hành vi. Thật muốn bị nước sông mang đến sâu trong lòng đất, đó mới gọi một con đường chết. Càng sâu lòng đất càng nguy hiểm. Đây là thông lệ, Từ Ngôn tự nhiên hết sức rõ ràng. Không có cách, Từ Ngôn lại vòng trở lại. Trên đường đi hắn không ngừng quan sát đến nước sông đối diện. Bởi vì đường sông đem động đá chia cắt ra đến, hắn chỉ thăm dò một nửa động đá. Bên này không có nguy hiểm gì. Ai biết đối diện có hay không cất giấu cái gì hung thú. Còn tốt, lấy mắt trái mơ mơ hồ hồ thị giác nhìn lại. Đối diện động đá vôi bên trong cũng không có vật sống. Chỉ ít không có đại hình yêu thú tung tích. Đi đến một nửa thời điểm, Từ Ngôn dừng lại, ngồi xổm ở bờ sông cau mày. Bờ sông đều là một ít tiểu tảng đá. Tại tảng đá bên trong xen lẫn một số cổ quái đồ, vật. Đó là một loại so to bằng móng tay ra gấp đôi màu đất hòn đá nhỏ. Mặt ngoài mười phần bóng loáng. Nhìn cùng hắn đá vụn không khác. Chỉ là tại Từ Ngôn trong mắt trái. Loại này màu đất hòn đá nhỏ mơ hồ tản ra một chút cổ quái khí tức. Linh khí, nghi hoặc Từ Ngôn bỗng nhiên kinh hãi không thôi. Nhặt lên cùng nhau hòn đá nhỏ cẩn thận tra nhìn. Một cái kinh người từ ngữ tại trong lòng hắn dần dần hiện lên. Chẳng lẽ là linh thạch? Tản ra linh khí thạch đầu. Có thể không phải liền là linh thạch a? Nhìn xem bờ sông có không ít loại này màu đất quái thạch đầu. Từ Ngôn nhếch môi hắc hắc ngốc cười rộ lên. Nếu thật là linh thạch, hắn không phải phát a. Đầy đường sông đều là. Cái này muốn chuyên trở ra ngoài. Đừng nói mua ngư vĩ liên. Mua lòng vĩ sen đều đầy đủ đi. Giác, Từ Ngôn cười ngây ngô vẻn vẹn xuất hiện trong nháy mắt thì bị đọng lại ở trên mặt. Bờ sông đối diện truyền đến một tiếng rất nhỏ vang động kém chút đem hắn cả kinh nhảy dựng lên. Thứ gì? Cúi người xuống, Từ Ngôn cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm bờ bên kia. Tuy nhiên đường sông không bao quát, nhưng là quá mức tối tăm. Hắn mắt phải căn bản không nhìn thấy đối diện, chỉ có thể dựa vào mắt trái mơ hồ thị giác. Thanh âm là từ đối diện đường sông một bên đá vụn bên trong truyền tới. Thế nhưng là mặc cho Từ Ngôn như thế tìm kiếm, cũng không có phát hiện có đồ vật gì xuất hiện. Nước sông cuốn lên thạch đầu va chạm. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn buông lỏng một hơi. Vừa muốn đứng dậy, trong mắt của hắn lần nữa hiện ra kinh ngạc thần sắc. Lúc này hắn mắt trái đúng lúc bắt được một loại hiện tượng kỳ quái. Tại đường sông đối diện trong đá vụn, cùng nhau màu đất hòn đá nhỏ tốt nhất giống bò thứ gì? Bởi vì tại Từ Ngôn mơ hồ trong mắt trái, khối kia hòn đá nhỏ chính đang không ngừng ngọ nguậy, thạch đầu sẽ không động, sẽ động, chỉ có thể là vật sống. Đè xuống đáy lòng bất an, Từ Ngôn ghé vào bờ sông nhìn nửa ngày, cho đến khi cổ của hắn đều muốn thân lớn lên, lúc này mới đại khái nhận ra tảng đá kia phía trên đồ, vật. Hẳn là một số con kiến hoặc là tiểu trùng loại hình côn trùng. Bò đầy tảng đá kia. Lúc này mới lộ ra khối kia hòn đá nhỏ giống như đang ngọ nguậy. con kiến gặm linh thạch. Từ Ngôn cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Nếu như ngay cả thạch đầu đều có thể gặm đến động, gặm chết hai cái người sống sờ sờ cũng liền càng thêm dễ dàng. Quả nhiên không phải địa phương tốt gì a, mang theo mặt mũi tràn đầy khổ tương. Từ Ngôn cũng không tâm tình thu thập linh thạch, cầm cùng nhau hòn đá nhỏ cẩn thận từng ly từng tí trở về Bàng Hồng Nguyệt nghỉ ngơi địa phương. Tử Lộ, chúng ta bị vây ở chỗ này. Từ Ngôn ngồi tại Bàng Hồng Nguyệt bên người, nhỏ giọng nói ra, thanh âm theo giống như muỗi kêu. Bàng Hồng Nguyệt lúc này cũng khôi phục không ít, nhìn thấy Từ Ngôn bộ dáng, không khỏi nghi ngờ nói, nếu như theo dòng sông du lịch đi xuống, có thể hay không bị nước sông mang tới mặt đất? Không biết, Từ Ngôn lắc đầu, thanh âm nhẹ nhàng nói ra, chúng ta hội được đưa tới càng sâu lòng đất, nếu như không có động đá liền sẽ trong nước chết chìm, sau cùng bị xông vào đại hải cho cá ăn. Ngươi làm sao? Âm thanh nho nhỏ, Bàng Hồng Nguyệt không hiểu, nói nhỏ chút, nơi này đen như vậy, đừng đem cô hồn dã quỷ dẫn tới. Từ Ngôn chẳng những thanh âm nhỏ, ngữ khí còn âm trầm, nghe được Bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt trắng bệch, không khỏi hướng Từ Ngôn bên người chuyển truyền. Hồng Nguyệt, người gặp qua linh thạch a? Cảm thụ được bên cạnh ấm áp, Từ Ngôn hỏi, gặp qua, phụ thân đã từng dạy ta phân biệt qua linh thạch. Ngươi xem một chút khối này có phải hay không? Vừa kiếm, bờ sông còn có rất nhiều. Đây là Bàng Hồng Nguyệt tiếp nhận khối kia màu đất hòn đá nhỏ. Nhíu mày ở giữa, nghi hoặc một chút nói ra. Hình dáng rất giống, nhan sắc rất giống. Nói, nữ hài theo thiếp thân trong ví tìm kiếm ra một khối nhỏ ngọc bội. Nhìn thấy khối ngọc bội kia, Từ Ngôn không khỏi bĩu môi. Tầm linh ngọc. Nguyên lai thế gia đại tộc dòng chính thiên tài con cháu đều sẽ bị trưởng bối ban cho cùng nhau tầm linh ngọc, dùng để kiểm trắc linh thạch linh thảo loại hình. Bàng Hồng Nguyệt trong ví cũng có cùng nhau, sẽ không tùy tiện lấy ra mà thôi. Chỉ là tầm linh ngọc loại vật này đối Từ Ngôn tới nói không dùng được, bởi vì hắn mắt trái so tầm linh ngọc cần phải thuận tiện nhiều. Tiểu tiểu ngọc bội vừa tiếp cận màu đất hòn đá nhỏ, lập tức trở nên sáng lên, tuy nhiên ánh sáng tính không được sáng quá, lại đem Bàng Hồng Nguyệt kinh hỉ chiếu sáng nhìn một cái không sót gì. Thật chính là, nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt kinh hãi vui thần sắc, Từ Ngôn cũng cảm thấy mình gặp may mắn. Vừa rồi hắn thấy hết sức rõ ràng, đường sông một bên đống đá vụn bên trong, loại này hòn đá nhỏ cũng không ít. Nhân họa đắc phúc, đây là Từ Ngôn ý nghĩ đầu tiên. Nhưng mà không chờ hắn cao hứng trở lại, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ba, một thanh đánh bay Bàng Hồng Nguyệt trong tay linh thạch. Từ Ngôn không nói lời gì đem Bàng Hồng Nguyệt kéo dậy. Khối kia nhỏ nhắn tầm linh ngọc cũng bởi vậy trở nên ảm đạm lên. Từ Ngôn bất chợt tới cử động, hoảng sợ Bàng Hồng Nguyệt nhảy một cái. Vừa còn muốn hỏi, phát hiện Từ Ngôn sắc mặt trở nên rất khó coi. Sở dĩ đánh bay khối kia linh thạch, là bởi vì Từ Ngôn nhìn thấy một cái màu nâu đại con kiến theo Bàng Hồng Nguyệt cánh tay vô thanh vô tức bò lên trên khối kia linh thạch. Linh thạch dụ con kiến a? Từ Ngôn thấp giọng hỏi một câu. Rất là kỳ lạ, Bàng Hồng Nguyệt lắc đầu. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua linh thạch sẽ còn dụ con kiến. Nơi này không phải địa phương tốt gì, hẳn là tổ kiến. Từ Ngôn vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Vừa rồi ta nhìn thấy bờ sông đối diện có chút con kiến ghé vào loại linh thạch này bên trên. Vốn cho rằng bên này không, người dùng tầm linh ngọc xem xét linh thạch thời điểm, một con kiến đã leo đến linh thạch bên trên. Con kiến? Bàng Hồng Nguyệt thần sắc biến đổi, thấp giọng hô nói, chẳng lẽ là yêu vật? Nếu như con kiến là yêu vật, hai người kia người nào cũng đừng hòng sống. Càng khác suy nghĩ gì linh thạch. Bởi vì con kiến tuyệt đối sẽ không đơn độc một cái. Con kiến là kết bè kết đội, hẳn không phải là yêu vật. Từ Ngôn nhíu chặt lông mày. Hắn vừa mới nhìn đến con kiến, có thể không nhìn thấy con kiến trên người có cái gì yêu khí. Tuy nhiên không phải yêu vật, loại kia cổ quái màu nâu con kiến cũng cần phải không thể coi thường. Liền linh thạch đều ăn, có thể thấy được đám kia con kiến tuổi tốt bao nhiêu. vốn cho rằng bên này động đá vôi, bên trong không có có gì đó quái lạ. Con kiến làm từ ngôn nhìn thấy thứ một con kiến xuất hiện tại linh thạch phía trên thời điểm, hắn cảm thấy mình cùng bàng hồng nguyệt tình cảnh giống như thật nguy hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.